Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, đệ 1214 chương kỳ 3 nam nữ. 3. Sao tưởng Vũ Phàm bỗng nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn chợt lạnh. Sau đó liền khống chế không được mạnh ở rút gân run rẩy. Giống người ra được Parkinson bị bệnh giống nhau. Ha, run cái gì run đâu. Có bản lĩnh liền đánh ta bái. Tôn tử, Tằng Tư Tuệ thấy hắn ở run tay. Tiếp tục cười nhạo, tưởng Vũ Phàm chân muốn đá ra. Nhưng là quỷ dị lại ở bắt đầu rút gân phát run. Run đến thật sự đứng thẳng không được. Cũng liền ngã ngồi trên mặt đất. Tiếp tục run rẩy. Tiếp viên hàng không kinh hãi, vội vàng gọi cơ thượng cấp cứu bác sĩ. Ở bác sĩ tới phía trước, Dương Tử Mi đem bắn vào hắn tay chân âm sát khí thu trở về. Tưởng Vũ Phàm không run lên, đứng dậy, trừng mắt Tằng Tư Tuệ. Là ngươi dở trò quỷ, ta dở trò quỷ, ta làm lên sợi quỷ nha. Ngươi trời sinh Parkinson bệnh hoạn giả. Tay run chân vô lực, liên quan gì ta nha? Tằng Tư Tuệ mắc tiểu, cũng lười đến cùng hắn ma kỷ. Đặng rời đi buồng vệ sinh. Tưởng Vũ Phàm cực kỳ phẫn hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tằng Tư Tuệ bóng dáng. Sau đó nhìn Dương Tử Mi, tiểu muội muội, nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tỷ của ta, Dương Tử Mi lạnh lùng mà trả lời. Ngươi tỷ, hảo, ta xem ở ngươi trên mặt, ta nhịn, ngươi tên là gì, chúng ta có thể hay không giao cái bằng hữu? Tưởng Vũ Phàm giả bộ vẻ mặt rộng lượng nói. Không thể, Dương Tử Mi quả quyết cự tuyệt, ta sẽ không cùng ý đồ muốn thương tổn tỷ của ta người làm bằng hữu. Thỉnh đi. Đừng quấy rầy tâm tình của ta, ta không có muốn thương tổn nàng. Là nàng giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Ngươi đây là muốn đi kinh thành đi, ta mang ngươi đi chơi. Thế nào, ta còn có thể mang ngươi hồi nhà ta, làm ngươi trông thấy ông nội của ta. Tưởng Vũ Phàm nháy mắt thấy nàng nói. Cảm tạ. Thật sự không có hứng thú, Dương Tử Mi nói xong. Đem nút bịt tay mang lên, tỏ vẻ đối hắn làm lơ. Tưởng Vũ Phàm lần đầu tiên bị nữ hài tử như vậy cự tuyệt làm lơ. Trong lòng phẫn nộ vạn phần, bỏ xuống một câu, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn cực kỳ phẫn hận mà về tới đầu của hắn chờ khoang đi. Trong lòng lại ở tính toán. Như thế nào đem như vậy một cái tiểu mỹ nhân lộng tới tay. Tằng Tư Tuệ thượng xong buồng vệ sinh trở về, ngồi xuống dò hỏi Dương Tử Mi. Kia ghê tởm nam nhân đâu? Đi rồi hảo. Loại này nam nhân quả thực là quá ghê tởm chán ghét. Cho rằng toàn thế giới người đều đến nhận thức hắn, nịnh bợ hắn. Rõ ràng không có tố chất, lại mắng chửi người không có tố chất. Thật là cùng ân đông ni có đến liều mạng. Tằng Tư Tuệ chề môi reo lên. Nghe nói nàng đề ân đông ni. Dương Tử Mi nghĩ đến nàng ngày đó luôn miệng nói nàng là cái có tố chất người, liền nhịn không được muốn cười. Không sai, cái này Tưởng Vũ Phàm đích xác cùng ân đông ni giống nhau, là cái kỳ ba nhân vật. Thật hẳn là làm cho bọn họ ghép đôi. Nữ, ngươi sẽ không cũng nhận thức ân đông ni đi. Nhìn đến nàng cười, Tằng Tư Tuệ nghi hoặc hỏi. Gặp qua một lần, thật là kỳ ba. Dương Tử Mi cười nói. Là nha, ân đông ni là chúng ta trong vòng nổi danh kỳ ba. Rõ ràng một bộ nhà giàu mới nổi thổ mạo bộ dáng, còn thích luôn mồm nói ta là có tố chất người. Chưa thấy qua như vậy không tố chất người nói. Ha ha, thật là quá khôi hài. Tằng Tư Tuệ nói lên ân đông ni. Vừa rồi bởi vì Tưởng Vũ Phàm không mau đảo qua mà quang cười ha ha lên. Tằng Tư Tuệ, ngươi đang nói cái gì? Ở sau lưng nói nhân gia nói bậy, ngươi còn tính có tố chất sao? Các nàng sau lưng bỗng nhiên vang lên tới tiêm thanh chửi bậy. Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ sừng sốt, cho nhau nhìn nhau một chút, lại quay đầu nhìn lại. Má ơi, mặt sau ngồi cư nhiên là Ân Đông Ni. Thật là đêm không nói quỷ, ngày đừng nói người. Vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Sao sao sao, hết chương.